Thấy hai người đó, Trương Lâm Tây mừng rỡ, vội tiến lại, cúi chào nói. Diệp công tử và Nhiếp cô nương tới thật đúng lúc, cũng chỉ hai vị mới chế phục được yêu nữ ma môn kia. Cách Trương.